Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 5, B, Vi Bộ Cốc Văn Sinh, rạng rỡ bình minh quyện tráng pha. Phù Dung thấp thoáng sóng vần hoa. Hạo Nhược Thái Dương thăng triêu hà. Thước Nhược Phù Dung xuất lục ba. Nghĩ đến được nàng sai bảo mà làm thì trên đời này còn gì khoái lạc hơn, dù có phải chết trăm lần cũng chẳng nề, dẫu cho vạn kiếp cũng không hối hận. Chàng nghĩ thầm, ta luyện môn lăng ba vi bộ này trước, đây là phép chạy trốn không phải là bản lãnh hại người, luyện xem ra hàng trăm điều lợi mà không có gì hại cả. Trên quyển trục vẽ rõ ràng bộ pháp, lại ghi chú rõ 64 phương vị của dịch kinh. Chàng vốn rất quen thuộc cuốn kinh này nên học không có gì khó khăn. Tuy nhiên nhiều khi bộ pháp trong cuốn trục thật kỳ lạ, đi một bước rồi không làm sao bước được qua bước thứ hai, mãi đến khi chàng nghĩ ra nhảy lên trên không xoay người lại, lúc đó mới khéo làm sao hợp ngay với bước kế tiếp. Cũng có khi phải nhảy về trước rồi búng mình ra sau, né bên trái lách qua phải mới hợp với bộ pháp trong cuộn lụa. Cái tính mê sách của chàng nổi lên gặp chuyện gì khó liền ngồi suy nghĩ cho bằng được, đến khi hiểu ra rồi càng thấy sướng rơn, không có cách nào tả cho hết lúc ấy mới thấy rằng, thì ra trong võ học cũng có những lạc thú vô cùng như thế này, không kém gì đọc sách tụng kinh. Như thế một ngày trôi qua, bộ pháp trên cuốn trục đã học được 2-3 thành, sau khi ăn cơm chiều lại học thêm được 10 bước rồi mới lên giường ngủ. Chàng mơ mơ hồ hồ nửa thức nửa ngủ, trong đầu đi qua đi lại nào là Thiếu Thương, Đảng Trung, Quan Nguyên, Trung Cực các huyệt đạo, rồi tới Đồng Nhân, Đại Hữu, Quy Mùi, Vị Tế các quẻ dịch. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe tiếng quỳnh oang, quỳnh oang mấy tiếng thật lớn, lập tức tỉnh dậy. Chẳng bao lâu, lại nghe thêm mấy tiếng quỳnh oang nữa, tiếng kêu tưởng như bò rống nhưng lại có vài phần hung tợn, không biết là con mãnh thú gì. Chàng biết trong dãy núi vô lượng này có nhiều độc trùng quái thú, thấy tiếng rống kia ngừng rồi nên cũng không để tâm, lại ngủ tiếp. Bỗng nghe văng vẳng phía bên kia có người nói. Con mãng cổ chu cấp lâu lắm mới lại thấy xuất hiện, tối qua bỗng dưng kêu, không biết là điềm lành dữ ra sao. Lại một người khác nói. Phe Đông Tông chúng ta bị rơi vào cảnh ngộ này, làm sao mà còn bảo là lành được, chỉ mong họa không xảy đến cũng đã tạ trời tạ đất rồi. Đoàn Dự nhận ra ngay là hai tên nam đệ tử Úc Quang Tiêu và Ngô Quang Thắng ắt hẳn ngủ ở bên vách bên kia, phụng mệnh giám thị phòng mình đào tẩu. Lại nghe gã Ngô Quang Thắng nói tiếp. Vô lượng kiếm chúng ta quy thuộc Linh Thứ Cung tuy rằng từ nay bị người ta chế ngự, không còn tự do được nữa nhưng lại được quả núi lớn này, kể ra nửa xấu nửa tốt. Chỉ có điều tức nhất, Tây Tông rõ ràng kém Đông Tông mình, tại sao vị phù thánh sứ kia lại cho tân sư thúc làm chủ vô lượng động, sư phụ chúng ta lại phải chịu dưới quyền là cớ làm sao? Úc Quang Tiêu đáp. Thì Linh Thứ Cung từ Đồng Mổ trở xuống toàn là phái nữ cả. Họ cho rằng trong thiên hạ nam nhân chẳng một ai ra gì. Nghe nói vị phù thánh sứ kia cũng có bụng nâng đỡ mình mới để tân sư thúc đứng đầu, nên Linh Thứ Cung cũng biệt nhãn với vô lượng động. Ngươi xem đó, phù thánh sứ đối với Tư Không Huyền của thần nông ban ra tay độc ác biết bao, đối với tân sư thúc mặt mày cũng dễ coi hơn nhiều. Ngô Quang Thắng nói. Úc sư ca, có một chuyện đệ không minh bạch. Phù thánh sứ sao đối với tên tiểu tử ở vách bên kia sao có vẻ khách khí thế? Gì mà đoàn tướng công gọi nghe thân mật quá. Đoàn Dự nghe bọn chúng nói đến mình càng cố gắng lắng tai nghe. Úc Quang Tiêu cười nói. Mấy câu đó chúng mình chỉ nên thì thầm ở đây với nhau thôi. Một cô gái tuổi trẻ, nói chuyện ngọt ngào nể nang với một gã mặt trắng, một đoàn tướng công, hai đoàn tướng công. Y nói tới ba chữ đoàn tướng công, cố ghim giọng bắt chước người thánh sứ Linh Thứ Cung làm ra vẻ yếu điệu, lại thêm mấy phần ống ẻo. Thì ngươi đoán thử là vì đâu? Ngô Quang Thắng nói. Không lẽ phù thánh sứ để mắt vào tên mặt trắng kia? Úc Quang Tiêu đáp. Nói khẽ chứ, đừng để thằng lõi mặt trắng nghe được. Y cười nói tiếp. Ta nào có ở trong bụng phù thánh sứ đâu mà biết được, làm sao rõ thánh ý của lão nhân gia. Ta nghĩ rằng tân sư thúc cũng nhìn ra điều đó nên mới bảo bọn mình chăm sóc cho kỹ càng, đừng để y chạy mất. Ngô Quang Thắng nói. Thế thì phải giam y đến chừng nào? Úc Quang Tiêu đáp. Phù thánh sứ ở trên đỉnh núi có nói, Tân Song Thanh, đưa đoàn tướng công xuống núi, tứ đại ác nhân nếu như đến quấy quả thì bảo họ lên Linh Thứ Cung núi Phiêu Miểu tìm ta. Mấy câu đó y học điệu bộ của cô gái áo xanh. Thế thì đem đoàn tướng công xuống núi để làm gì? Nếu như lão nhân gia không nói, người ngoài ai dám hỏi? Lỡ như một ngày nào đó phù thánh sứ đột nhiên sai người tới bảo là, Tân Song Thanh, đưa Đoàn tướng công lên Linh Thứ Cung gặp ta, mà lúc đó mình đã đem gã họ Đoàn giết mất hay thả ra rồi thì có phải trời ơi đất hỡi không? Ngô Quang Thắng nói. Nếu như phù thánh sứ sau này không nói năng gì cả, chẳng lẽ mình cứ giữ gã mặt trắng này ở đây, chờ tới khi nào có hiệu lệnh của phù thánh sứ mới thôi ư? Úc Quang Tiêu cười. Chứ còn gì nữa? Đoàn Dự trong bụng kêu thầm, chết rồi. Hỡi ôi! Cô nàng phù thánh sứ tỷ tỷ kính trọng gọi mình một câu Đoàn tướng công, chẳng qua vì mình là kẻ nho sinh nên nể nang vài phần, bọn chúng sợ bóng sợ gió, nghĩ ra thành chuyện nọ kia. Nếu bọn chúng nhốt mình cho tới khi râu bạc trắng rồi, vị phù thánh sứ kia có ngờ đâu mình lại thành một tên già mặt trắng. Chàng còn đang rầu rĩ bỗng nghe Ngô Quang Thắng nói. Thế hai đứa mình chẳng hóa ra. Vừa nói tới đây đột nhiên lại nghe huỳnh oang, huỳnh oang, huỳnh oang ba tiếng lớn, con mãng cổ chu cáp kia lại kêu lên. Ngô Quang Thắng lập tức nín bặt. Một lúc sau không thấy mãng cổ chu cáp kêu thêm nữa y mới nói. Mỗi khi mãng cổ chu cáp kêu thì tiểu đệ lại ớn xương sống, ông thần ôn dịch này không biết sẽ lấy bao nhiêu mạng người đây. Úc Quang Tiêu nói. Người ta vẫn bảo mãng cổ chu cáp là con vật thần ôn dịch dùng để cưỡi, thì cũng biết thế mà thôi. Văn Thù Bồ Tát cưỡi sư tử, Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng, Thái Thượng Lão Quân cưỡi trâu, còn con mãng cổ chu cáp là vua của mọi loại độc, thần thông quảng đại. Độc tính rất ghê gớm, các bậc cố lão đã đồn nó là ngựa cưỡi của ông Bồ Tát nhưng chắc gì đã đúng đâu. Ngô Quang Thắng nói. Úc sư huynh thử xem con mãng cổ chu cáp này là giống gì. Úc Quang Tiêu cười đáp. Ngươi có muốn đi xem chăng? Ngô Quang Thắng cười. Sao sư huynh không đi xem rồi về kể cho tiểu đệ nghe? Úc Quang Tiêu nói. Ta vừa trông thấy mãng cổ chu cáp độc khí liền xông lên mù mắt ngay, sau đó lan vào óc. E rằng không còn về để kể cho ngươi nghe về giống vạn độc chi vương này như thế nào. Sao cả hai đứa mình cùng đi có hơn không? Nói xong nghe thấy bước chân người rồi tiếng mở then cửa. Ngô Quang Thắng lập cập nói. Thôi, thôi đừng có đùa nữa. Thanh âm của y run rẩy lại nghe y tiếng ra đóng cửa lại. Úc Quang Tiêu cười. Ha ha, ta nào có gan dám đi ra xem. Coi kìa ngươi sợ đến mất vía. Ngô Quang Thắng nói. Thôi đừng có đùa nhã kiểu này, lỡ có chuyện gì thì sao? Thôi thà để yên đi ngủ cho xong. Úc Quang Tiêu đột nhiên đổi đề tài. Ngươi nghĩ xem hai đứa chó má Can Quang Hạo và các quan bội có chạy thoát được không? Ngô Quang Thắng nói. Lâu thế mà không thấy tâm hơi chúng đâu, chắc là chạy thoát rồi. Úc Quang Tiêu nói. Can Quang Hạo tài cán được bao nhiêu, bọn ta biết rõ như ban ngày. Gã đó lười biếng hiếu sắc, luyện kiếm thì chảnh mãn. Chỉ được cái tài nói ngon nói ngọt đi dụ con gái. Bọn mình Đông Nam Tây Bắc đã kiếm khắp nơi, ngay cả thánh sứ của Linh Thứ Cung cũng đích thân ra tay, vậy mà vẫn để bọn chúng thoát được thì ta không tin. Ngô Quang Thắng nói. Sư ca không tin cũng phải tin. Úc Quang Tiêu nói. Ta đoán chừng đôi trai gái chó má này trốn vào trong núi sâu gặp phải mãng cổ chu cáp. Ngô Quang Thắng kêu a lên một tiếng, tỏ vẻ sợ hãi. Úc Quang Tiêu tiếp. Hai người đó chắc là tìm những nơi thật vắng vẻ mà đi, gặp phải mãng cổ chu cáp độc khí ăn lên ốc, toàn thân tan ra máu bầy nhầy thành thử chẳng còn dấu vết gì. Ngô Quang Thắng nói. Sư ca đoán thế xem ra cũng đôi phần có lý. Úc Quang Tiêu hỏi lại. Sao lại đôi phần có lý? Nếu như không gặp phải mãng cổ chu cáp thì có lý gì hơn chăng? Ngô Quang Thắng nói. Không chừng hai đứa đó thèm quá nhịn không nổi, ở nơi hoang sơn giả lạnh hứng lên. Trong lúc trời đất quay cuồng, ông nhau ra chiêu, lý ngư phiên thân, hì hì, không gượng được lăn tòm xuống vực sâu. Hai người cùng hinh hít cười một cách cợt nhã. Đoàn Dự nghĩ thầm, nơi quán ăn một cô nương bắn chết Can các hai người không lẽ phái Vô Lượng không biết được hay sao? Ồ, đúng rồi, chắc là người chủ quán sợ rắc rối nên lật đật đem hai đứa đó chôn ngay. Người của phái Vô Lượng đến tra hỏi người trong phố chợ thấy bọn chúng cầm binh khí, mặt mày hầm hầm như hung thần ác sát. Còn ai dám nói gì nữa? Lại nghe Ngô Quang Thắng tiếp tục. Đông Tây Tông Vô Lượng kiếm có hai nam nữ đệ tử đào tẩu thì cũng có gì to tát đâu. Thế nhưng Thành Đỗ Vua chẳng lo, gái quá lại lo, thánh sứ của Linh Thứ Cung làm gì mà gấp gáp thế, không bắt hai đứa về không xong. Úc Quang Tiêu đáp. Nhà ngươi thử vắt óc ra nghĩ xem tại sao nào. Ngô Quang Thắng trầm ngâm một hồi nói. Sư ca biết tiểu đệ đầu óc chậm lụt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra cái gì cả. Úc Quang Tiêu nói. Ta hỏi ngươi nhé, Linh Thứ Cung muốn chiếm Vô Lượng Cung của bọn ta là vì cớ gì? Ngô Quang Thắng đáp. Nghe Đường Sư Ca nói rằng có lẽ là vì Vô Lượng Ngọc Bích ở Hậu Sơn. Phù Thánh Sứ vừa đến, năm lần bảy lượt đều tra vấn chuyện tiên ảnh trên vách núi, kiếm pháp như thế nào? Úc Quang Tiêu nói. Đúng thế. Chúng mình ai cũng phải tuân theo lệnh của Thánh Sứ thề độc rằng việc tiên ảnh trên Ngọc Bích không ai được tiết lộ. Can Quang Hào và các quan bội hai đứa đó không thề, này đã ly khai bản phái, lẽ nào lại không nói ra? Ngô Quang Thắng vỗ đùi kêu lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Linh Thứ Cung vì thế muốn giết hai người đó diệt khẩu. Úc Quang Tiêu quát khẽ. Đừng có ồn lên, vách bên kia có người ngươi quên rồi sao? Ngô Quang Thắng vội đáp. Vâng. Vâng. Y ngừng lại một chút nói tiếp. Gã Can Quan Hào thật là diễm phúc, vớ ngay được em mặc rỗ các quan bội trắng trẻo ngon lành thế kia, hai đứa ông nhau trần như nhộng, chật chật, con mẹ nó, dẫu có phải biến thành bầy nhầy máu me, cũng còn, hí hí. Hai người tiếp tục nói chuyện, nói qua nói lại chỉ rặc những điều thô tục, Đoàn Dự không muốn nghe nhưng tiếng cười dâm đãng từ bên kia vách vẫn vọng qua, không nghe cũng không được nên cố tập trung nghĩ đến kinh mạch huyệt đạo trong Bắc Minh thần công chẳng bao lâu tinh thần chuyên chú những âm thanh từ bên kia không còn lọt vào tai nữa. Hôm sau chàng lại luyện lăng ba vi bộ theo các bộ pháp trong cuộn trục, từng bước một mà diễn tập. Bộ pháp này ẻo qua trái, nghiêng qua phải dù tiến hay thoái cũng không có bước nào đi thẳng, tuy ở trong nhà nhưng chỉ cần tránh bàn tránh ghế là có thể hoàn toàn sử dụng được. Chàng học được 10 bước rồi nghĩ thầm, đợi đến khi gã đưa cơm đến đây, ta chỉ cần đi mấy bước nghiêng qua xéo lại này là lập tức thoát ra khỏi, chạy luôn ra cửa chưa chắc y đã bắt được mình. Nếu không chạy trốn cho nhanh không lẽ ở đây chờ thành ông già mặt trắng. Chàng nghĩ thế rồi trong bụng mừng vô hạn, ta phải luyện cho thật thuần thục chứ nếu chỉ sai nửa bước là bị y bắt được ngay. Nếu thế không chừng từ nay chân mình còn có thêm một sợi dây xích có khóa nữa, lúc đó thì lăng ba vi bộ dẫu hay đến đâu, cũng chỉ đi qua đi lại trong vòng sợi dây xích thì thành ông già mặt trắng là chắc chắn rồi. Nghĩ đến đó chàng đã có chủ ý rõ rệt. Đoàn Dự đem tất cả hơn trăm bước đã học rồi ôn lại một lượt từ đầu chí cuối, nghĩ thầm, ta phải làm cách nào không cần suy nghĩ, cứ bước là đúng. Ôi, Đoàn Dự này quả là một gã đàn ông chẳng ra gì, học đâu cái lối lạc thần mật phi ưỡng a ưỡng ẹo đùa giỡn trên mặt sống, ta làm gì có cái điệu, la miệt sinh trần. Rách đít mông trần thì có. Chàng bật cười ha hả, chân trái bước tới lập tức vào vị trí trung phu, chuyển qua ký tế. Ngờ đâu khi vừa bước lên vị trí quẻ thái, xoay mình chân phải liền đạp vào vị trí cổ trong đan điền bỗng có một làn khí nóng xông lên, người tê đi, ngã nhào về trước, nằm gục xuống bàn không sao cử động được. Chàng kinh hãi vô cùng giơ tay vịn vào bàn, toàn đứng lên ngờ đâu chân tay mọi nơi không còn như ý, đến cả muốn cử động một ngón tay cũng không được, giống như người ngủ bị bóng đè, càng hoảng hốt càng không động đậy gì được. Chàng có biết đâu lăng ba vi bộ là một môn võ công thượng thừa, sở dĩ để ở cuối quyển trục vì muốn người ta luyện xong Bắc Minh thần công rồi, hút được nội lực người khác, chính mình nội lực cũng đã thâm hậu lúc đó mới luyện được. Lăng ba vi bộ mỗi bước đi ra, hành động và nội lực có liên quan chặt chẽ, đâu phải chỉ dựa vào bước đi khéo léo là đủ đâu. Đoàn Dự hoàn toàn không có căn cơ nội lực, cứ đi một bước lại suy nghĩ một hồi, lùi một bước lại ngưng lại một chút thành ra huyết mạch cứ bị khựng lại nhưng chưa đến nỗi trở ngại. Đến khi chàng thuần thục rồi, đột nhiên há miệng thở ra, chân khí trong người tán loạn, lập tức tê liệt tưởng chừng như bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng may chàng chỉ mới đi mấy bước, bước chân cũng chưa có gì nhanh nên chưa rơi vào nguy cơ tuyệt kinh mạch. Chàng còn đang kinh hoàng cố gắng hết sức vùng vẫy nhưng càng ra sức trong ngực càng thấy khó thở dường như muốn nôn ra mà không được. Chàng thở dài đành nằm yên để cho tự nhiên đến đâu hay đó, sức ép trên ngực lập tức giảm đi. Chàng nằm gục trên bàn không nhúc nhích, quyển trục mở ra ngay trước mắt, không còn nghĩ ngợi gì nhìn đến ngay những phần chưa học, trong đầu tưởng đến bộ pháp, từng bước một duyệt qua một lượt. Đến hơn nửa giờ sau, chàng đã thông suốt tất cả hơn 20 bước sau cùng, bao nhiêu tức ngực khó thở gần như đã hết. Cho đến gần trưa, những bộ pháp chàng đã ôn lại hết lượt. Chàng bắt đầu lại tất cả 64 quẻ, khởi thủy từ Minh Di qua đến Bí, Ký Tế, gia nhân đủ hết rồi đi một vòng trở về vô vọng, biết là bộ pháp mình học đã xong, trong lòng mừng rỡ nhảy nhõm lên vỗ tay kêu. Hay quá! Hay quá! 4 tiếng đó vừa ra khỏi miệng chàng mới thấy mình đã hoạt động lại được rồi. thì ra nội tức của chàng vô hình chung theo ý nghĩ mà vận chuyển, đã đi đủ một vòng tròn nên những tắc nghẽn trong kinh mạch vì thế thông qua được rồi. Chàng vừa mừng vừa sợ, đem bộ pháp của 64 quẻ đó ôn đi ôn lại mấy lần cho thật thông, sợ rằng lại theo vết xe đổ cũ nên thật chậm rãi đi từng bước một, cứ mỗi bước lại nghỉ lấy hơi vài lần. Sau khi đi đủ 64 quẻ chân cũng đi thành một vòng tròn, càng thấy đầu óc khoan khoái, toàn thân đầy rẫy sinh lực, không còn nhịn nổi kêu to. Hay thật! Hay thật! Hay thật là hay! Úc Quang Tiêu ở ngoài cửa hầm hè quát. Ngươi la lối gì đó? Lão tử đã nói rồi, đâu phải chỉ để chơi. Ngươi nói một câu là ăn một cái tát. Nói xong y mở khóa bước vào nói. Hồi nãy ngươi nói ba câu, ăn ba cái bạc tai. Thế nhưng mới phạm lần đầu, ba câu tính làm một, bập tai ngươi một cái. Y nói rồi bước tới giơ tay tát lên mặt Đoàn Dự. Chưởng đó vốn chẳng phải chiêu số gì tinh diệu nhưng Đoàn Dự đâu có biết chống đỡ, đầu hơi nghiêng qua, chân tự nhiên đi xéo theo bộ pháp từ quẻ tỉnh qua quẻ tụng, tránh được cái tát đó. Úc Quang Tiêu giận quá, quyền bên trái lập tức tống ra. Đoàn Dự bộ pháp chưa thuần thục đang định bước sang một bộ pháp khác thì bình một cái, ngực đã bị trúng một quyền ngay tại huyệt đản trung. Đản trung là một đại huyệt của con người, Úc Quang Tiêu đánh ra một quyền bỗng cảm thấy hối hận, sợ mình ra tay nặng quá gây ra đại họa, ngờ đâu đánh trúng Đoàn Dự rồi, cánh tay lập tức mềm nhũn không còn hơi sức, trong bụng lại thấy bàng hoàng trống trải, hơi ngạc nhiên nhưng bình thường lại ngay, thấy Đoàn Dự không bị thương mới yên tâm nói. Ngươi né được cái tát nhưng bù lại bị một đấm cũng được rồi, coi như đủ số. Y quay người đi ra, khóa cửa phòng lại. Đoàn Dự bị y đánh cho một quyền, nghe thật kêu nhưng nơi bị đấm trên ngực lại không cảm thấy gì khác, trong bụng không khỏi ngạc nhiên. Chàng nào có biết trong quyền của Úc Quang Tiêu có chứa nội lực nhưng bao nhiêu đều tống vào biển khí để bắt đầu tính trữ trong huyệt đản trung. Việc đó kể cũng khéo léo, nếu quyền đó trúng phải nơi khác thì dẫu chàng không bị thương cũng đau thấu tâm can, còn huyệt đản trung chính là nơi chất chứa Bắc Minh chân khí. Chàng tu tập thần công mới vài ba lần phải nói chưa có chút căn cơ nào, nếu như dùng huyệt thiếu thương trên ngón tay cái để hút nội lực người khác rồi theo thủ thái dương phế kinh dẫn vào huyệt thiên đột trong nhâm mạch rồi tích trữ ở huyệt đản trung, không nói gì chàng hoàn toàn không có khả năng mà dù có tu tập thành công cũng chẳng chịu hấp thu nội lực người khác về cho mình. Thế nhưng đối phương tự ý đem nội lực trút vào huyệt đản trung cho chàng, Đoàn Dự không có khả năng kháng cự, quyền vừa đụng phải người nội lực liền xâm nhập vào. Đúng là của trên trời rơi xuống thế nhưng chàng lại chỉ bàng hoàng ngơ ngẩn nào có biết trời trăng gì, chỉ nghĩ, gã này quả là ngang ngược, ta chỉ nói mấy câu, hay thật, thì có đụng chạm gì đến y đâu. Tự nhiên khi không đấm mình một quả. Nội lực từ cú đấm đó chuyển động xoay vần trong biển khí của chàng, Đoàn Dự thấy tức ngực khó thở, liền thử vận hành nhâm mạch và thủ thái âm phế kinh hai kinh lạc, thấy có một làn hơi ấm nhẹ nhàng chạy theo hai mạch này rồi lại quay về huyệt đản trung, bao nhiêu khó chịu liền biến mất. Chàng có biết đâu chỉ một vận hành một vòng tiểu chu thiên ngắn ngủi kia, chút nội lực đó sẽ vĩnh viễn giữ lại trong thân thể chàng không mất được nữa. Đoàn Dự từ chỗ không có chút nội lực nào trở thành có một chút xíu nội lực chính là từ một quyền Úc Quang Tiêu đấm chàng mà ra. Cũng may là Úc Quang Tiêu nội lực chỉ bình thường, cũng chưa ra tay hết sức, chứ nếu như Nam Hải Ngạc Thần mà đấm vào huyệt đản trung, Đoàn Dự hoàn toàn không có cơ sở nội lực nào, biển khí nơi huyệt đản trung không thể kịp thời dung nạp thì thể nào kinh mạch cũng chấn đoạn. Học máu chết ngay. Nội lực của Úc Quang Tiêu mất chẳng bao nhiêu nên cũng không hề phát giác. Sau bữa cơm trưa, Đoàn Dự lại luyện lăng ba vi bộ, đi một bước lại hít vào, đi qua bước thứ hai thì thở ra, đi hết 64 quẻ, chân tay không thấy bị tê mỏi, biết rằng nếu mình hô hấp điều hòa thì không có gì hại. Qua lần thứ hai chàng đi hai bước mất hít một hơi, hai bước nữa mới thở ra. Pho lăng ba vi bộ này dùng động công để tu tập nội công, chân bước đủ 64 quẻ thành một chu thiên thì nội tức cũng đi đúng một vòng. Thành thử mỗi khi chàng tập luyện hết một vòng thì nội công lại tiến bộ thêm một chút. Thế nhưng Đoàn Dự không biết mình đang tu luyện nội công, chỉ mong bước đi càng lúc càng thành thục, càng đi càng nhanh nghĩ thầm, lúc đó Úc lão huynh đánh ta một cái ngay mặt, ta từ vị trí quẻ tỉnh sang vị trí quẻ tụng, bước đó quả không sai nên đã tránh được cái tát, kế đó ta đi xéo qua vị trí quẻ cổ, một quyền đánh vào ngực cũng có thể tránh được. Thế nhưng ta vừa mới nghĩ đến chưa kịp bước đi thì quyền của đối phương đã đánh trúng rồi. Việc vừa mới nghĩ đến là do công phu còn chưa thuần thục mà ra. Nếu muốn dùng bộ pháp này để thoát thân không để đối phương túm được thì phải hết sức thuần thục, xuất bộ rồi không cần suy nghĩ gì hết. không cần suy nghĩ và vừa mới nghĩ đến hai bên khác nhau một trời một vực, sống chết là ở đó. Nghĩ như thế chàng bèn chuyên tâm hết sức luyện tập bộ pháp, ngày ngày từ sáng đến tối, trừ lúc ăn lúc ngủ, đại tiện tiểu tiện ra, không lúc nào ngừng chân. Cũng có khi chàng nghĩ, ta nỗ lực luyện bộ pháp này chẳng qua chỉ nhằm đào tẩu thoát thân đi cứu một cô nương chứ nào phải tuân theo lời dặn của thần tiên tỷ tỷ luyện Bắc Minh thần công đâu. Chàng nghĩ thế đâm ra ấy nấy lại luyện thủ thái âm phế kinh và nhâm mạch nhưng chẳng qua làm cho có chuyện hầu được yên tâm còn những kinh mạch khác vẫn gác qua một bên chưa ngó ngàng gì đến. Chàng luyện như thế được mấy ngày, lăng ba vi bộ tương đối đã thuần thục không còn phải đếm hơi thở dẫu có đi thật nhanh khí tức cũng không có chỗ nào bế tắc. Bước chân càng nhịp nhàng, chàng vừa đi vừa nghĩ đến những câu có liên quan đến lăng ba vi bộ trong bài Lạc Thần Phú.